Bên trong một chỗ pha lê container phía trên, xuất hiện một loạt bày đặt chỉnh tề Coca-Cola. Giới thiệu chuyện giải trí tiêu dao lục. Cách chương.